Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666, Cấp Bách Cửu Thiên. Chương 666, Cấp Bách Cửu Thiên ngày thứ hai. Giữa trưa, thứ nhất thành khu, Thiên Địa Bia Thác mới xuất hiện. Tần Mặc theo đám người, nhóm đầu tiên chạy tới khổng lồ bia ảnh trước. Cùng nhau đồng hành còn có Kinh Đạt. Mặc huynh đệ, ta đi rồi. Kinh Đạt nói một tiếng, đã là phi thân lên, chui vào bia ảnh chung. Tần Mặc cũng không ngừng lại, bay vút mà vào. Bốn phía đám người nhìn Tần Mặc bóng lưng, rất nhiều người đều có suy nghĩ sâu xa. Ngày hôm qua thiếu niên này cố nhiên xông quan thất bại, nhưng là rất nhiều người đều cho rằng là thiếu niên này nhất thời sơ suất, hoặc là có khác suy tính, mới không chân chính xông quan thành công. Lần này, Tần Mặc ở bia ảnh trong không gian dừng lại đã lâu một chút, so với hôm qua kéo dài nửa thời gian uống cạn chén trà, vẫn bị bắn ra ngoài. Một màn này rơi vào đám người trong mắt, rất nhiều người châm biếm không dứt. Bọn họ đã là xác định Tần Mặc nhất định một phương diện nào đó có thiếu sót, cho nên mới không cách nào xông qua Thiên Địa Bia Thác khảo nghiệm. Mọi người tại đây ở bên trong, rất nhiều người đối với Thiên Địa Bia Thác rất lý giải. Ở dĩ vãng, tương tự Tần Mặc như vậy kiếm đạo thiên tài, chẳng bao giờ có một người ở thứ nhất thành khu sẽ liên tục hai lần xông quan thất bại. Tần Mặc sẽ thất bại, chỉ có thể nói rõ một chuyện, thiếu niên này ở một phương diện nào đó có chí mạng thiếu sót, hoặc là võ đạo tâm trí, hoặc là công pháp, hoặc là thân thể thiếu sót. Bất kể là nào một mặt, tóm lại cũng đều trở ngại thiếu niên này xông qua Thiên Địa Bia Thác khảo nghiệm. Trong lúc nhất thời, trong đám người vang lên trận trận châm biếm. Rất nhiều người cũng đều là hả hê khi người gặp rắc rối. Nhìn thấy một vị ngưng tụ kiếm hồn kiếm thủ không cách nào xông qua Thiên Địa Bia Thác, không cách nào nhận được tuyệt thế cơ duyên, đối với rất nhiều người mà nói cũng đều là phi thường vui vẻ chuyện tình. Từ xưa tới nay, người thói hư tật xấu vẫn như thế, đại gia tới đó đều có loại gia hỏa này. Thật là ác tâm, Cao Ải Tử căm phẫn thanh nói thầm. Hừ, người này người lùn mất đi lực lượng, nhất định cũng không ít bị xem thường đi. Ngân Dừng nhếch miệng cười nói. Tần Mặc đối với những thứ này xem thường, cười nhạo, tức là không thèm để ý chút nào. Kiếp trước kiếp này, ở hắn hơn 10 tuổi trước, đấu chiến thánh thể không mở ra kia đoạn 5 tháng. Như vậy xem thường, đùa cợt, phê bình đếm không xuể. Hắn sớm thành thói quen, tìm được phá giải phương pháp. Lần này ở bia ảnh trong không gian, Tần Mặc cũng không nếm thử cùng những thứ kia thân ảnh chiến đấu. Cũng không phải là hắn không muốn, mà là căn bản không có một chút phần thắng. Những thứ này võ đạo ý niệm lực lượng, mỗi một thân ảnh đều là địa cảnh tu vi. Hơn nữa, vô luận ở kinh nghiệm chiến đấu, võ kỹ chờ, về khắp mọi mặt, cũng đều vượt xa Tần Mặc. Dù sao, những thứ này võ đạo ý niệm chủ nhân, một đám đều là chân thế cường giả, cường đại đến lệnh Tần Mặc khó có thể tưởng tượng. Cho nên, Tần Mặc lựa chọn tránh né, lấy thân pháp cùng những thân ảnh này chu toàn, kiên trì chỉ chốc lát, tức là có trọng đại phát hiện, vây công hắn những thân ảnh này. Phàm là Tần Mặc lấy thân pháp tránh né, chống đỡ một thân ảnh thế công ở 10 chiêu sau, bia ảnh trong không gian sẽ xông ra một cổ lực lượng, đem thân ảnh kia chấn vỡ. Ở nặng nề trong vây công, Tần Mặc liên tục né tránh 6 thân ảnh 10 chiêu thế công. Này 6 thân ảnh đều bị chấn vỡ, ngày mai lại xông quan, bị chấn nát 6 thân ảnh, sẽ tái xuất hiện sao? Tần Mặc cùng Ngân Dừng, Cao Ải Tử thảo luận, nếu là mỗi lần xông quan, những thứ kia bị chấn nát thân ảnh sẽ không xuất hiện. Tần Mặc cảm thấy kiên trì lâu một chút, mấy ngày nữa là có thể xông quan thành công. Bất quá, ngân rừng, Cao Ải Tử cho ra đáp án, nhưng lại như là đồng nhất bồn rét lạnh nước đá. Không thể nào, ngân rừng quả quyết nói. Điều này nói rõ hai sự kiện. Chuyện thứ nhất, ở xa xưa năm tháng lúc trước, dòng xoáy chi thành kinh nghiệm trận kia kinh khủng đại chiến sau. Rất nhiều phương diện đã tổn hại. Tòa thành thị to lớn này phòng ngự đại trận có rất lớn chỗ sơ hở. Chính là bởi vì lần này, những thứ kia võ đạo ý niệm mới có thể hiện ra. Cũng công kích ngươi. Chuyện thứ hai, ban đầu tiến công dòng xoáy chi thành võ đạo cường giả. Cũng không phải võ đạo vương giả đơn giản như vậy. Cái gọi là vương giả ý chí, vạn năm trường tồn, những lời này ngươi cũng nên nghe qua. Thử hỏi, những thứ này tỷ võ đạo vương giả còn muốn đáng sợ các cường giả. Sót lại võ đạo ý niệm, sẽ dễ dàng như vậy biến mất sao? Tần Mặc tức cười không lời để nói. Con hồ ly này đả kích người bản lãnh, vừa tinh tiến rồi, hắn lại là không phản bác được. Vừa là như thế, chỉ có dùng phương pháp thứ hai rồi. Phương pháp thứ hai, ở kế tiếp chưa đầy cửu thiên thời gian, đem thân pháp võ kỹ tu luyện tới một cực hạn, ở một lần xông quan ở bên trong, tránh né tất cả thân ảnh 10 chiêu thế công. Cái phương pháp này, đối với Tần Mặc mà nói, quả thực là thời gian cấp bách, không tới cửu thiên thời gian, đem thân pháp võ kỹ tu luyện tới cực hạn, thật là gian nan, Tần Mặc lẩm bẩm tự nói, lắc đầu, xoay người rời đi, chưa đầy cửu thiên thời gian, muốn trùng tu một môn thân pháp võ kỹ, cũng nắm giữ thành thạo, đạt tới một cực hạn, rõ ràng là không thể nào, võ kỹ trong thân pháp võ kỹ tu luyện chính là khó khăn nhất. Tần Mặc kế hoạch là ở chưa đầy cửu thiên thời gian đem kiếm bước chữa trị diễn dịch đến mức tận cùng. Kiếm bước kể từ khi nhận được môn thân pháp này võ kỹ tới nay, Tần Mặc liền từ không đổi lại qua những khác thân pháp bí tịch. Thứ nhất là bởi vì kiếm bước cùng kiếm kỹ của hắn có thể hoàn mỹ phù hợp, hỗ trợ lẫn nhau, đem kiếm kỹ uy lực phát huy đến mức tận cùng. Thứ hai, kiếm bước bản thân cũng là địa cấp thân pháp võ kỹ, tu luyện ngưỡng cửa cực cao. Tần Mặc ban đầu có thể tại tiên thiên cảnh lúc trước tu luyện thành công, chính là hắn có một luồng kiếm hồn nguyên nhân. Cho tới nay, Tần Mặc dựa vào kiếm bước, chiến thắng rất nhiều cường địch, cũng đào thoát rất nhiều hoàn cảnh nguy hiểm. Bất quá bây giờ, kiếm bước thiếu sót tức là hiển hiện ra. Môn thân pháp này võ kỹ là không trọn vẹn. Cái này thiếu sót khiến cho kiếm bước trên nhiều khía cạnh cùng một môn hoàn chỉnh địa cấp thân pháp võ kỹ so sánh với có rất nhiều không bằng. Trong thạch phòng, Tần Mặc khoanh chân mà ngồi, tinh tế suy tư kiếm bước ưu điểm cùng khuyết điểm. Kiếm bước, ưu điểm có rất nhiều, đối với một tên kiếm thủ mà nói, kiếm bước có chút càng thêm nhiều. Bất quá, kiếm bước lớn nhất một ưu thế chính là mau. Lấy Tần Mặc thực lực bây giờ, toàn lực thúc dục kiếm bước, thậm chí có thể miễn cưỡng đuổi theo huyết luyện tà tốc độ. Phải biết, thần bí kia cô bé tốc độ cực nhanh, quả thực đến kinh thế hãi tục trình độ. Nhưng là kiếm bước ở nhanh như chớp, đồng thời nó thiếu sót cũng rõ ràng nổi bật đi ra ngoài, chính là nện bước hàm tiếp dừng lại. Loại này dừng lại trước kia bị che giấu ở kiếm bước tốc độ ở bên trong, nhưng là bây giờ đối mặt những thứ kia võ đạo ý niệm biến thành thân ảnh vây công, cái này thiếu sót thì là rõ ràng bộc lộ ra. Viên mãn, Tần Mặc mở mắt, lẩm bẩm nói, kiếm bước, thiếu hụt, chính là viên mãn, nện bước chuyển đổi trong lúc, mượt mà không tì vết, không chút dấu vết dấu vết, chỉ có làm được điểm này, kiếm bước mới coi là chân chính hoàn thiện. Ngay sau đó, Tần Tần Mặc trái tim bộ vị, từng sợi kiếm ngân vang vang lên, từng đạo kiếm khí tràn ra, quanh quẩn toàn thân, rồi sau đó, suy nghĩ của hắn dần dần không minh, lâm vào một loại huyền diệu cảm ngộ trạng thái. Chân đèn trong không gian, ngân rừng, cao ải tử nhận thấy được Tần Mặc trạng thái, trao đổi ánh mắt, bắt đầu sao, lấy kiếm hồn tới suy diễn, kiếm bước, đem chi hoàn thiện, đây là kiếm hồn lực cơ bản nhất vận dụng, như có thể đem kiếm bước hoàn thiện. Tiểu tử này đối với kiếm hồn lực hiểu rõ, là có thể càng sâu một tầng. Hắc hắc, bổn đại gia cũng đều không kịp đợi, muốn nhìn một chút tiểu tử này kiếm hồn lực là cái gì. Một lúc lâu, Tần Mặc đứng dậy, dưới chân kiếm quang hiện ra, đạp trên, kiếm bước. Ở nhà đá vách tường, nóc nhà bay vút, một khắc không ngừng, lại qua một lúc lâu. Chân diễm tiêu hao quá lớn, Tần Mặc liền ngừng lại, khoanh chân cố định, tiếp tục tham ngộ suy diễn. Vẫn như vậy, vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, một khắc không ngừng suy diễn, tu luyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mỗi ngày giữa trưa, Tần Mặc cũng sẽ nhóm đầu tiên tới thiên địa bia thác trước, nếm thử xông quan, nhưng là mỗi một ngày, hắn cũng đều lấy thất bại chấm dứt. Quả thật, Tần Mặc mỗi một lần kiên trì thời gian, một lần so sánh với một lần dài, nhưng là, thất bại chính là thất bại. Thứ nhất thành khu ở bên trong, càng ngày càng nhiều người cũng đều biết được Tần Mặc, biết được thiếu niên này là ngưng tụ kiếm hồn tuyệt thế kiếm thủ. Cũng biết thiếu niên này đã liên tục mấy lần, ở bia ảnh trong không gian xông quan thất bại. Mỗi một lần Tần Mặc xuất hiện, đùa cợt, châm biếm thanh âm càng ngày càng vang dội, rất nhiều người đã là không kịp đợi, muốn xem đến ngày thứ 10 kỳ mãn. Tần Mặc bị đá ra dòng xoáy chi thành tình cảnh, Tần Mặc đi tới dòng xoáy chi thành ngày thứ 4, cũng là kinh đạt trong thành ngày thứ 10. Vị này sử kích thanh niên cuối cùng xông quan thành công, lợi dụng ngày cuối cùng cơ hội tiến vào thứ hai thành khu, mà Tần Mặc tức là lần nữa thất bại. Từ bia ảnh không gian bị bắn ra sau, hắn không có dừng lại, trực tiếp rời đi. Bốn phía trong đám người vang lên trận trận tiếng cười nhạo, mọi người nhìn thiếu niên tóc đen này bóng lưng rời đi, trong ánh mắt đều là tràn đầy hả hê khi người gặp rắc rối. Lại là không có người chú ý tới thiếu niên này bước đi tư thế, mỗi ngày cũng đều có một tia bất đồng biến hóa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.